Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 404, lập gia đình tuổi thân ngươi sao? Mang thần nữ bọn họ đi Long tộc, dễ dàng phát sinh một ít ngoài ý muốn. Các ngươi dự định vài người đi? Phong Nhất Tiếu mở miệng hỏi dò. Đệ Nhất Phong không thể đi, Đệ Cửu Phong cũng không thể đi, chỉ có thể từ trung gian Thất Phong chọn. Ta một cái đi. Tửu Trung Thiên buông xuống hồ lô rượu mở miệng nói. Mỗi lần cần muốn động thủ đều là hắn xuất thủ, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đi hơi an toàn. Tới một cái nữa. Liễu Cảnh nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử nói. Đến thời điểm Diệu Nguyệt sư muội dẫn đội đi. Được. Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng đáp ứng. Nàng đi không có gì, chính là Long tộc nhân khả năng không quá hoan nghênh. Bất quá lần này trọng yếu nhân viên có thần nữ với Giang Lan. Hai cái này chỉ cần không sằng bậy, hẳn liền không có vấn đề. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía Mạc Chính Đông với Trúc Thanh tiên tử. Rất ý tứ rõ ràng, để cho thời điểm bọn họ đến làm một chút tư tưởng công việc. Giang Lan không đến nổi cho sư muội thêm phiền toái. Mạc Chính Đông mở miệng nói, những người khác không biết Giang Lan, hắn coi như giải, trước kia giải tính cách, gần đây giải thực lực, không biết giải có hay không thấu triệt, nghĩ đến, không đủ thấu triệt, Giang Lan thích giấu hắn thì sẽ không hỏi nhiều, đại hoang cũng không an toàn, giấu nhiều rồi không có chỗ xấu, tiểu vũ nhẫn nhục chịu đựng, cũng sẽ không khiến sư tỷ khó xử. Trúc Thanh tiên tử đi theo mở miệng. Tiểu Vũ rất nghe lời, bây giờ chỉ muốn không phải không để cho nàng gả cho Giang Lan, còn lại vẫn sẽ nghe. Sáng sớm, Giang Lan sân, tốn 7 ngày, hắn xử lý tốt tất cả mọi chuyện, trận pháp cũng đều toàn bộ kiểm tra một lần, không có bất cứ vấn đề gì. U Minh Động cũng nhìn xuống, không có bất kỳ hiện tượng dị thường, nghĩ đến phun ra những năm đó, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Trước nhất cái trăm năm, U Minh dày vò quá, lần này chắc còn ở nghỉ ngơi lấy sức, có lẽ người kế tiếp trăm năm, lại sẽ gây ra một ít chuyện. Về phần yêu tộc, lúc cần khắc đề phòng, bọn họ dường như rất muốn từ U Minh cửa vào được cái gì, để cho U Minh cho Côn Lôn gây phiền toái. Này quá bình thường, không có lợi ích chuyện, yêu tộc như thế nào liên tiếp động thủ. Có lẽ ngay từ đầu là nghĩ cho Côn Lôn chế tạo chút phiền toái. Chuẩn bị rõ ràng Côn Lôn tình trạng. Khi đó liên quan tới thần vị. Không có nhân biết rõ Côn Lôn là tình huống gì. Hiện ở mỗi một người đều bắt đầu tiếp xúc thần vị. Đã biết được Côn Lôn đi ở mọi người phía trước. Lại phá hư U Minh cửa vào. Liền lộ ra không cần thiết. Hẳn có mưu đồ khác. Hô, trong sân cho thực vật đàn tưới linh dịch Giang Lan. Đột nhiên nhận được sư phụ truyền tin, để cho hắn bên trên Đệ Cửu Phong đỉnh, xem ra là muốn báo cho biết thành hôn sự, không biết rõ là dạng gì quyết định, hắn là có suy đoán, nhưng vẫn là đợi nghe được lại nói. Cho thực vật đàn tưới được rồi linh dịch, hắn liền trước tiên hướng Đệ Cửu Phong đỉnh đi. Thực vật đàn mấy năm nay không có chịu khổ, tiểu vũ sẽ thường thường đi xuống tưới tưới linh dịch. Bất quá thực vật đàn trước sau như một an tĩnh, U Dạ Hoa cũng trước sau như một chán trường, không có chút nào tinh thần, sinh mệnh lực ngược lại là ương ngạnh, 500-600 năm, lại còn sống rất tốt, không có thông linh dấu hiệu. Sư phụ đưa tới đồ vật, quả thật có chút cùng người khác bất đồng. Sư phụ, Đệ Cửu Phong đỉnh, Giang Lan đi tới bên người sư phụ, hôn lễ đã quyết định. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. 11 năm sau lập gia đình, không tính là quá lâu thời gian, mấy năm nay củng cố hạ tu vi, hiểu nhiều một chút đại hoang tình huống, thời gian đại khái liền đi qua. Ừ, Giang Lan cúi đầu đáp ứng, 11 năm, quả thật không dài, bất quá đây là đối tiên mà nói, đối với người bình thường mà nói, 11 năm rất dài, phải chuẩn bị cái gì không? Giang Lan hỏi. Lập gia đình với đính hôn dù sao bất đồng, hắn thiếu kinh nghiệm, hay là hỏi rõ ràng tốt. Lập gia đình là đại sự, xảy ra vấn đề dễ dàng bị hắn người nhớ kỹ. Bình thường bắt đầu, bình thường kết thúc, thì sẽ không làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đối với cái vấn đề này, Mạc Chính Đông trầm mặc chốc lát. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tạm thời không cần chuẩn bị cái gì. An tâm đợi thông báo liền có thể. Mạc Chính Đông suy tư hồi lâu phương mới mở miệng. Côn Lôn thực ra không có tổ chức quá long trọng hôn lễ. Rất nhiều chuyện đều cần chuẩn bị. Các phong phong chủ cũng không có kinh nghiệm. Đúng rồi, nhà ở có chút cũ. Mấy năm nay có thể xây lại xuống. Mạc Chính Đông nhắc nhở. Giang Lan lập tức gật đầu. Là sư phụ, nhà ở chuyện quả thật yêu cầu lần nữa cân nhắc. Với thần nữ lập gia đình có thể có tuổi thân ngươi. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan. Muốn biết rõ Giang Lan ý tưởng chân thật. Ngay từ đầu Giang Lan đối hôn sự phải không quá tình nguyện. Nhưng là Côn Lôn liền hắn một nhân phù hợp điều kiện. Cho nên không cách nào né tránh đính hôn chuyện. Bây giờ cũng thì không cách nào né tránh. Nhưng là giữa hai người phát xảy ra không ít chuyện. Cho nên Mạc Chính Đông muốn hỏi một chút Giang Lan có thể hay không thay đổi lúc ban đầu tâm ý. Không tủi thân, Giang Lan chưa từng do dự. Từ sư phụ kia đi xuống, Giang Lan thẳng hướng sân đi tới. 11 năm sau lập gia đình, xem ra là trước thời hạn không ít. Trên đường hắn nhìn về phía Côn Lôn đại điện, lúc này bên kia mới thất bó buộc quang. Côn Lôn buông tha cuối cùng một bó quang, vì chính là không đêm dài lắm mộng. Xem ra Côn Lôn cũng gấp đem sư tỷ cột vào Côn Lôn. Lần trước nghe nói Long tộc cũng gấp lập gia đình, ngược lại không biết rõ ở gấp cái gì. Liên quan tới cái này, hắn còn không biết hiểu. Bất quá không bao lâu, liền có thể biết rõ. Long tộc nhất định có còn lại mục đích. Hơn nữa ngay tại hắn với sư tỷ thành sau khi cưới, nghĩ đến với hai người bọn họ sẽ có một ít quan hệ. Bây giờ không cần phải gấp gáp chuẩn bị rõ ràng. Trước thời hạn với hắn mà nói, không tính là ngoài ý muốn. Hắn không có cự tuyệt trước thời hạn dưới tình huống. Ban đầu quyết định hôn lễ các phong phong chủ. Dĩ nhiên là hy vọng sớm đi hoành thành thần nữ thuộc về tốt. Chỉ là không ra kết quả. Hắn cũng không dám xác định là được. Không biết rõ sư tỷ biết rõ chuyện này là phản ứng gì. Giang Lan tâm lý rất là tò mò. Đại khái yêu cầu ở trong nước yên tĩnh một chút đi. Trong rừng đào, sân trước, Giang Lan đứng ở ngoại. Hắn nhìn nhà ở, phát hiện quả thật lại già rồi. Lần này kiên trì rất nhiều năm, muốn trọng cái rồi. Về phần thế nào cái, đợi sư tỷ đi xuống hỏi nàng một chút ý kiến đi. Mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng tóm lại phải hỏi một chút, biểu thị tôn trọng. Trở lại sân, Giang Lan lấy ra trước từ tàng thư nơi xuất ra cổ ngữ tin đồn. Bây giờ yêu cầu làm đều đã hoàn thành. Có thể thử nhìn một quyền. Còn lại cũng không nóng nảy. Hắn tu vi là thiên tiên viên mãn. Chưa tới lục 10 năm khoảng đó, liền có thể kim thân viên mãn. Rồi sau đó bắt đầu tấn thăng tuyệt tiên. Giao trì, ngào lòng vũ rúc lại giao trì sâu bên trong. Trợn đến mắt nhìn trên nước. Nàng vừa mới nhận được tin tức, nói chưa tới 11 năm liền muốn với sư đệ thành hôn. Tâm lý vừa sợ hãi, lại mong đợi, còn có chút không khỏi. Cao hứng, nàng cũng không biết rõ mình nghĩ như thế nào. Nhưng là, không ghét, với sư đệ nhận thức mấy trăm năm. Mặc dù thấy ít, nhưng là nàng biết rõ sư đệ là một người như thế nào. Tối trực quan chính là, sư đệ không cẩn thận sẽ lâm vào đốn ngộ. Nghĩ tới đây, ngào lòng vũ chớp chớp con mắt, nàng nghĩ tới rồi một cái khả năng. Nếu như sư đệ trong lúc này lâm vào đốn ngộ, kia làm sao có thể chính là mười mấy 20 năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.